Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là lần này đến yêu thành đáng giá, lần sau lập quốc lại tới nữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lục Dương xuất hiện hoành tráng, đánh bại truyền nhân của gọi là thượng cổ đế giang tộc, sau đó thì đến lượt cổ tổ phượng tộc Khương Liên Y ra sân là muốn chiến đấu với gọi là thượng cổ đế giang tộc. Nàng đã làm biến mất cái khế ước chủ tớ của đám độ kiếp kỳ. Đại yêu độ kiếp kỳ phát hiện ra khế ước chủ tớ biến mất, vội vàng lùi khỏi chiến trường. Tham gia chiến đấu giữa bán tiền với nhau, sống chết không thể biết trước. Hơn nữa cho dù có đánh bại Khương Liên Y, nhưng nếu kỳ lân tiên xuất hiện thanh toán cả đám thì sao? Chu Thiên Chí Tôn có mạnh mấy thì cũng không có tuổi đứng ở trước mặt tiên nhân. Có kẻ thực sự trung thành với Chu Thiên, thắng trận này thì là công lao theo dòng, tiền đổ vô lượng. Lão giả đế giang tộc dĩ nhiên là kẻ trung thành với Chu Thiên, cổ tổ của tộc mình, về tình hay lý thì đều phải ra tay trợ giúp. Hơn nữa, hắn chính là người dẫn sói vào nhà, mời đến đây thiên đình giáo thật. Sau này tính sổ, hắn sẽ là người phải bỏ chạy đầu tiên, cho nên bây giờ chuộc tội thì vẫn còn cứu kịp. Lúc này lão tổ Cửu Anh tộc và Đào Ngột tộc trưởng thấy đây là một cơ hội. Họ là hai tộc đầu tiên quy thuận theo đế giang tộc, leo lên cùng một sợi dây, không thể tách rời. Ba đại yêu dùng thần thức trao đổi trong ngắn ngủi, xác định ý nhau, quay người định hỗ trợ cho Chu Thiên. Đột nhiên, trời tối đi, có ba bóng dáng khổng lồ che phủ tất cả. Ba vị, định đi đâu vậy? Lão giả đế giang tộc ngẩng đầu, nghiến răng phun ra. Khương Minh Tử, cổ tổ của tam tộc là Đông Hải Long tộc, Yêu Vực Long tộc và Phượng tộc đã đến nghênh chiến. Lão giả đế giang tộc quay đầu, cầu cứu bảy độ kiếp kỳ đại yêu khác, nhưng bọn họ dường như điếc rồi, thờ ơ, rõ ràng muốn đứng trung lập. Cho dù bên nào thắng thì pháp bất trách chúng, giống như là bắt được thằng trộm chó, cả làng đánh chết thì công an cũng không thể bắt cả làng được. Không bị thanh toán thì bọn họ chẳng cần phải dấn vào cái làn danh này để làm gì. Họ bị Chu Thiên là cưỡng chế khống chế, cho nên trong lòng tích tụ oán khí, lúc này chỉ hy vọng Khương Liên Y thắng thôi. Đổ khốn kiếp! Lão giả đế giang tộc sao có thể không hiểu ý họ, thầm mắng nhưng không dám nói ra miệng. Hống! Lão long tộc của yêu vực ra tay trước, hóa thành vạn trượng thanh long, biến mây thành mưa, biến mưa thành nước, lao vào lão giả đế giang tộc. Đông Hải long tộc lão tổ thì nhắm vào Cửu Anh tộc lão tổ, từ trong chữ vật giới chỉ phóng ra vô tận nước biển, hòa làm một thể, hóa thành con thần long trong biển cực kỳ kinh khủng, một móng vuốt có thể bẻ núi như chơi. Cửu Anh tộc chính là điểm cuối của xà tộc, long xà khởi lục, hai tộc từ xưa đã tranh đấu với nhau. Khương Minh Tử thì lấy ra đại kỳ, mở cờ, để lộ ra một bức họa Vượng Minh Kỳ Sơn, chính là ngũ đức đại kỳ, một trong các chí bảo do cổ tổ để lại. Trước kia, hắn lo bị người ta dòm ngó cho nên giấu kín không dám dùng. Nay cổ tổ đã trở lại, chẳng sợ bố quan thằng nào nữa, lúc này không lấy ra dùng thì còn đợi tới khi nào. Chết tiệt! Tộc trưởng Đào Ngột tộc thấy Khương Minh Tử chơi thật, ra đầu tê dại. Hắn là một tân độ kiếp kỳ, còn Khương Minh Tử là một hộ độ kiếp hậu kỳ lão luyện, tay cầm theo chí bảo, chênh lệch đôi bên là quá lớn. Nhưng mà đã đến nước này, hắn chỉ đành liều mạng chiến đấu. Ở trên thiên đàn, Lục Dương và Chu Doãn Vũ thấy hai bán tiền sắp giao chiến, không thèm nghĩ ngợi nhảy phóc xuống dưới. Tiền vẫn diệt thế vũ, Chu Thiên múa loạn, bước chân mang theo ý hủy diệt, làm cả yêu thành chấn động như ngày tận thế. So với khi khống chế thể xác Chu Doãn Vũ để thi triển thì uy lực khác xa. Hồng thủy ngập trời hóa thành thủy long quyển, tám cái thủy long quyển án theo phương vị bát quái chặn mọi nẻo đường. Khương Liên Y giơ bàn tay ngọc lấy ra ngọc địch, cái món treo trên tường tầng 4 ở tạo hóa cổ cảnh, đủ thấy là nàng yêu thích ngọc địch cỡ nào. Môi son đặt vào lỗ khẽ thổi, ngón tay nhấn phím, nhắm mắt ngưng thần, tóc dài phiêu diêu trong gió nhẹ thổi một cách say mê. Tiếng địch trong trẻo xuyên qua phong tỏa của tám cái thủy long quyển, làm cả thế giới như tĩnh lặng, không một tiếng động. Nếu như tám thủy long quyển này là cực động, thì tiếng địch của nàng là cực tĩnh. Động tĩnh giao thoa, răng rắc. Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, tám thủy long quyển bị đóng băng từ gốc, hóa thành cột băng. Nhiệt độ của yêu vực giảm xuống độ không. Tu sĩ và khán giả thở cả ra khói. Đi! Khương Liên Y đặt ngọc địch, ngón trỏ khẽ ngoắc, giơ lên một cái. Tám cái thủy long quyển băng kia vỡ ra thành khối, hóa thành con trưởng long đập vào Chu Thiên. Không gian ngưng kết. Chu Thiên quát to, Không gian trên đầu nén lại, tạo thành một bức tường không gian, chặn lại công kích của băng. Khán giả thấy phạm vi công kích vượt xa thiên đàn, dư ba quét đến, vội vàng lùi hẳn ra cổng yêu thành, xem đấu pháp, tay còn cầm theo cả lưu ảnh cầu, nhất định phải ghi lại quá trình. Từ đầu lễ lập quốc thì lưu ảnh cầu đã được kích hoạt, ghi lại toàn bộ diễn biến. Nhìn trận chiến kinh tâm động phách trên không trung yêu thành, Khâu Tấn An khóe mắt co giật. Ban đầu nghe thượng cổ đế giang lập quốc chạy đến xem náo nhiệt, sao chớp mắt lại thành thiên đình giáo, quấy rối yêu thành, rồi hai bán tiền đấu pháp, sáu độ kiếp kỷ đại yêu quyết đấu với nhau. Chuyển biến quá nhanh, làm choán phản ứng không kịp, cũng không kịp mua bỏng ngô đến để xem trận chiến. Hắn nhớ Bạch Minh kể là biến cố ở Thanh Châu Thịnh Điển, trận chiến hám thủy thành, cộng với lần này, ba sự kiện đều có một điểm chung. Khâu Tấn An nghiêng người thì thầm với đại trưởng lão. Sau này Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đi đâu thì báo ta trước một tiếng. Đại trưởng lão ngạc nhiên, sao vậy? Sợ chết. Người khác cũng cảm thán, đời này không ngờ có thể thấy được bán tiên chi chiến. Lần này đến yêu thành thực sự đáng giá. Lần sau mà yêu quốc lập quốc thì họ lại mò đến nữa. Đây là một cách dùng của nhược nhục cường thực đạo quả phôi thai. Bất Hủ Tiên Tử giải thích cho Lục Dương. Ngoại đạo thì xem náo nhiệt, nhưng nội hành phải xem pháp môn. Chỉ có nàng hiểu được quá trình đấu pháp. Nhược nhục cường thục đạo quả phôi thai không chỉ khống chế người, linh lực, pháp thuật, vật thể, mọi thứ đều nằm trong phạm vi. Liên y khống chế long quyển của Chu Thiên khống chế không gian đều là ví dụ. Sắc mặt Lục Dương kỳ lạ, nhớ tới một thượng cổ đại năng đã vẫn lạc. Sao nghe nó giống ngôn xuất pháp tùy quá vậy? Khác chứ, nhược nhục cường thực đạo quả phôi thai chỉ khống chế được kẻ yếu hơn. Ngôn xuất pháp tùy có thể khống chế cả kẻ mạnh. Đáng tiếc người đó vốn có thể thành tiên. Như ngôn xuất pháp tùy đạo quả không hề có xung đột với đạo quả của Kỳ Lân Tiên, tiếc là hắn không quản nổi cái miệng của mình. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu tiếc nuối, tưởng nhớ đối thủ xưa. Kim tộc trưởng cũng tiếc nuối, trận đấu quá đặc sắc mà tiểu tổ lại không đến xem, chỉ nghe hắn kể. Khoan, kể ư? Kim tộc trưởng tái mèo, nhớ tiểu tổ đã dặn mình phải dùng lưu ảnh cầu ghi lại. Hắn đến quá vội, vừa đến đã bị đại trưởng lão vạch trần hắc sử cho nên quên béng. Hắn vội vàng sửa sai, hỏi bá hạ tộc trưởng, huynh đệ, lưu ảnh cầu của ngươi có thể sao chép cho ta một bản không? Bá hạ tộc trưởng quan sát kim tộc trưởng, ngươi có tiền không? Kim tộc trưởng nghén răng, hơi xót ruột, sao chép lưu ảnh cầu chắc là không rẻ. Thôi, ta kể cho tiểu tổ nghe tạm vậy. Trong lúc nói chuyện thì ầm một tiếng, Chu Thiên rơi khỏi thiên đàn, đập ra thành một cái hố lớn. Kim tộc trưởng nhìn Chu Thiên nằm thẳng rắn quát lên, mua. Xin lỗi, giá vừa mới tăng lên. Bá hạ tộc trưởng hét giá khiến kim tộc trưởng nghiến răng, nhưng nghĩ đến trận chiến đặc sắc chỉ kể bằng miệng. E, cần phải có tài nói chuyện của một tiên sinh thuyết thư thì mới đủ. Được, nhưng không được tăng giá nữa. Kim tộc trưởng trừng mắt đe dọa bá hạ tộc trưởng. Tưởng là cùng kỳ tộc ta dễ bị bắt nạt sau. Giao tiền xong, kim tộc trưởng càng nghĩ càng xót. Hay là tìm thời gian đi học nghe kể chuyện. Nếu như biết kể chuyện, đâu phải tốn tiền oan như thế này. Chu Thiên tung người định bật dậy. Nhưng Khương Liên Y đâu cho gã cơ hội, từ trên thiên đàn nhảy xuống, đạp vào Chu Thiên ở trong hố, khiến hắn suýt ói cả da ruột, khục. Chu Thiên bị Khương Liên Y dẫm lên ngực, mấy lần không dậy nổi thì giận dữ. Chỉ là nhường ngươi hai chiêu, ngươi tưởng rằng mình giỏi lắm sao? Chu Thiên không ngờ Khương Liên Y khó đối phó như vậy. Từ phản ứng của phượng tộc thì họ không biết nàng tồn tại, có nghĩa là mới tỉnh dậy gần đây, chưa thể trở về thời kỳ đỉnh phong. Thế nhưng vừa giao thủ, hắn phát hiện ra Khương Liên Y đang ở trạng thái đỉnh phong thời thượng cổ, không một chút suy yếu, khiến cho hắn ăn thiệt thòi lớn. Chết tiệt, làm sao có thể? Hắn gầm lên hóa về nguyên hình, thể tích cực lớn, húc bay Khương Liên Y. Khương Liên Y đạp chân hai cái vào hư không, ổn định thân hình, bình tĩnh, hai tay vung lên, hóa thành ngũ sắc vượng hoàng. Vượng hoàng tung cánh, lồng vũ rực rỡ, ánh nắng xuyên qua chiếu xuống mặt đất, hóa thành ngũ sắc hà quang. Tiểu tu sĩ có ám thương bị hà quang chiếu vào, ám thương dần biến mất. Yêu tộc mạnh nhất khi mà đấu bằng nguyên hình, hai vị bán tiên hóa nguyên hình thì không hề giữ sức nữa mà xuất kích. Chu Thiên hai chân đạp mạnh, lật đổ cả lưu ly bạch ngọc của thiên đàn tinh chế, vừa là thiên đàn nhưng cũng là pháp bảo. Thiên đàn cao cả 100 mét được ném ra, đập mạnh vào Khương Liên Y. Nàng xoay cánh đón lấy thiên đàn, hóa giải tá lực, phủ lôi điện rồi ném ngược trở lại. Chu Thiên há miệng, phóng ra âm ba vô tình, cố định thiên đàn lại. Thiên đàn rung nhẹ dưới âm ba, lại bắn về phía Khương Liên Y. Nếu Khương Liên Y dùng cách cũ để tiếp xúc, thì thiên đàn cùng với lôi điện sẽ phát nổ. Khương Liên Y nhìn ra ý đồ của Chu Thiên, lệnh phong tỏa không gian quanh thiên đàn, trả cho ngươi. Thiên đàn cứ như đồ chơi trong tay hai vị bán tiên ném qua ném lại. Chỉ có khán giả biết qua nhiều lần, thiên đàn ẩn chứa tầng tầng cung kích, nếu như phát nổ thì e rằng là một độ kiếp kỳ lão luyện cũng phải trọng thương. Cuối cùng thiên đàn chịu không nổi tầng tầng công kích nổ tung giữa hai người. Hai vị bán tiên, sáu độ kiếp kỳ đại yêu đấu pháp. Cả bốn trận chiến khiến khán giả hoa hết cả mắt, họ ước gì mình có thêm vài đôi mắt để xem. Hiện trường có một mớ hợp thể kỳ. Trận chiến, độ kiếp kỳ còn hiểu sơ, nhưng trận chiến của bán tiên thì họ thực sự mù tịt. Dù vậy họ cũng đồng loạt lựa chọn xem bán tiên chi chiến. Linh lực trong ngàn dặm bị rút cạn, chịu sự khống chế của hai đại yêu bán tiên. Hai yêu đánh từ trên trời đánh xuống dưới đất, lại đánh từ dưới đất lên trời, không gian vỡ nát tan hoang. Sáu độ kiếp kỳ giao chiến phải cố tránh xa, sợ bị dư ba lan tới. Bầu trời lúc này rực rỡ, ngũ quang thập sắc, dị tượng tầng tầng lớp lớp như thiền nữ tán hoa, hiếu phụng lai nghi, ngô đồng sinh phượng. Rồi sấm chớp, hai cái bóng khổng lồ đấu ngay trong lôi vân. Chỉ riêng lôi đỉnh lóe sáng, bọn họ mới thấy được hai đại yêu. Chu Thiên múa lượn, giống như một con heo mọc cánh vậy, ca lên một khúc sát phạt để hòa cùng điệu múa. Đừng nói là thu hoạch mùa thu, sau thu hỏi trảm nhân rơi đầu. Khương Liên Y cảm ứng vỗ cánh bay nghiêng, lưỡi đao vô hình sượt qua chặt rụng vài cái lông phượng. Tứ quý ca, thu chi ca sau. Khương Liên Y cũng tinh thông âm luật ngâm khẽ, mang theo sát phạt chi ý. Hai âm luật vang trời, hóa thành gợn sóng hữu hình. Không gian gợn sóng, sát cơ tràn ra tứ phía như thập diện mai phục. Đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn, rớt xuống đất tí tách. Hả? Không phải là mưa, là hạt giống. Lục Dương nhặt hạt giống trên mặt đất, không nhận ra lai lịch. Là hạt của Tỏa Long Đằng, thời của các ngươi chắc là không có đâu. Tỏa Long Đằng, tên gọi thế nào thì ý nghĩa như thế, đã từng trói Ngao Linh. Lục Dương nhớ là Bất Hủ Tiên Tử nói, Khương Liên Y và Ngao Linh sức lực ngang ngửa, gọi là 4-6 đi. Khương Liên Y có 4 phần thắng, còn Ngao Linh thì 6 phần. Tỏa Long Đằng đâm rễ nảy mầm, lớn lên rất nhanh, cả yêu thành bỗng chốc mọc đầy, như vô số bàn tay vươn lên trời cực kỳ quỷ dị. Tòa Long Đằng uốn cong quấn lấy Chu Thiên, hắn vỗ mạnh bốn cánh như bốn cây thiên đao cắt đôi trời đất, sáng thế vô địch. Lần này cũng vậy, bốn lạo đao khí chám Tòa Long Đằng nát vụn. Nhưng mà Chu Thiên phát hiện chỗ bất thường, chỗ đất của Tòa Long Đằng bùng lên ngọn lửa cháy mạnh, giống như Tòa Long Đằng trống rỗng chỉ chứa lửa bên trong. Không hay, là niết bản chân hỏa. Tòa Long Đằng mọc lại, Chu Thiên tiếp tục chém. Nhưng chém bao nhiêu thì nó mọc ra bấy nhiêu, vô cùng vô tận. Lúc này Bất Hủ Tiên Tử mới giải thích cho Lục Dương. Tòa Long Đằng này là tiên đẳng do Liên Y nuôi, được nung bằng niết bản chân hỏa, khiến cho một tia lửa hòa vào trong hạt. Khi dùng chủng thụ quyết đâm rễ, Tòa Long Đằng sẽ trở thành tiên đẳng, mãi mãi mọc dưới niết bản chân hỏa. Ở dưới đại quả phôi thai, Tòa Long Đằng mang theo ý của Liên Y, linh hoạt khó phòng. Tiểu Linh lần đó không lường tới cho nên đã bị trói nghiến lại. Chu Thiên lúc này cũng bị Tỏa Long Đằng trói, sáu cái cánh như cái lá bánh trưng bao phủ lấy hắn. Hắn không cam lòng gầm lên, pháp tượng thiên địa. Hắn thi triển pháp tướng thiên địa, hóa thành cự thú vạn trượng, cơ bắp nổi vồng lên, dùng sức để thoát. Nhưng thấy không thoát được lại hóa thành nhân hình, luồn qua kẽ của Tỏa Long Đằng. Tỏa Long Đằng dưới sự khống chế của Khương Liên Y co giãn tùy ý, cho dù Chu Thiên biến thành dạng gì thì vẫn trói nghiến, không choán thoát. Là người ép ta. Chu Thiên mắt rực lên, há miệng, có vô số thượng cổ quỷ hồn được phun ra, tổ thành âm quân. Quỷ hồn thượng cổ rất đa dạng, người, yêu, tinh quái, đều là bại, tướng, ở thượng cổ chi chiến rồi bị Chu Thiên nuốt mất, dùng đạo quả phôi thai luyện hóa. Truyền thuyết âm binh, quá cảnh, trừ yêu tránh lui. Đại năng độ kiếp kỳ kinh hãi, đây là truyền thuyết nổi danh thượng cổ, âm binh đi qua thì đất đỏ ngàn dặm, cỏ không mọc được, tinh cầu hoang phế. Đây là cấm kỵ của yêu tộc, thường có thể đem dọa trẻ con. Hóa ra truyền thuyết này bắt nguồn từ Chu Thiên Chí Tôn. Lục Dương thấy chiêu này rất quen mắt. Quen là đúng rồi, bị hổ tộc học được, nó đổi thành xương quỷ chi pháp. Nguồn gốc của câu thành ngữ đó là làm tôi cho cọp đó, Bất Hủ Tiên Tử thản nhiên nói. Khương Liên Y phun ra ngọn lửa còn nóng hơn cả Thái Dương, là nguồn cội của Niết Bản Chi Hỏa. Nàng cắn đầu lưỡi tinh huyết của Phượng Hoàng nhỏ và Niết Bản Chân Hỏa, làm ngọn lửa phát ra tiếng phượng minh, hóa thành phượng hoàng giống nàng y như đúc. Đây mới là phượng hoàng niết bản thực sự. Niết bản chân hỏa chí cương chí dương, khắc chế quỷ mị yêu tà, là một dạng khắc chế cứng. Vạn cổ âm binh xếp trận chỉnh tề, trong đó có nhiều binh, tạo nên truyền thuyết có thể lưu truyền hậu thế, thực lực cực mạnh, nhưng chúng đều là bại tướng dưới tay của Chu Thiên. Nếu như không có bản lĩnh thật, thì Chu Thiên cũng chẳng dám xưng đế như vậy rồi. Phượng Hoàng là do niết bàn chân hỏa, hóa thành, nóng như thái dương. Yêu thành được đúc bằng kim loại, nhưng mà tường kim loại dưới nhiệt độ khủng khiếp này cũng có dấu hiệu tan chảy, huống chi là tu sĩ bên dưới. Người ta nói tu sĩ thì không lo nóng lạnh, nhưng ở cái nhiệt độ cao thế này thì phải dùng tu vi chống đỡ. Có trưởng bối bảo vệ còn đỡ, còn cầm cự được. Như Khổng Hạo một mình đến Yêu Thành, chỉ đành bỏ chạy ra ngoài quan chiến từ xa. Đi! Chu Thiên hạ lệnh, âm binh hành quân đen kịt cả bầu trời, mang theo khí thức âm lãnh và khủng bố, áp về phía Khương Liên Y. Bạo! Phương Bằng nước bàn chân hỏa tung cánh, nóng như mặt trời, lao đến nhanh như ánh chớp. Hai bên va chạm, âm dương giao hội, tạo thành một đồ hình thái cực khổng lồ trên không trung. Đồ hình thái cực này nổ tung, Phượng Hoàng niết bàn chân hỏa bắn ra tia lửa vùng vãi khắp trời. Âm binh chỉ còn hơn phân nửa. Chu Thiên cười lớn, ngưng tụ. Khương Liên Y không chút dao động khẽ quát một tiếng, dùng đạo quả phôi thai để khống chế phần thân niết bàn tái tạo và ngưng tụ. Phần thân lao vào âm binh lại tự bạo, ngưng tụ. Chu Thiên sững sờ, chưa từng nghe phân thân nào cứ nổ rồi lại ngưng tụ lặp lại liên tục như vậy. Khoan, chiêu này hơi quen, thượng cổ từng gặp, là ai đây? Lục Dương khóe mắt co giật, chiêu này quá quen, chẳng phải là cách đánh yêu thích của bất hủ tiên tử sao? Không có phôi thai của bất hủ đạo quả, thì đành phải dùng nhược nhục cường thực đạo quả phôi thai để khống chế. Xem ra cho dù Liên Y mất trí nhớ, thì vẫn không quên lời dạy của bản tiên. Phần thân niết bàn nổ mạnh trên người Chu Thiên, khói bụi mịt mù khiến hắn thảm bại, cánh cháy xém. Chu Thiên hát bài Xuân Chi Ca, kịp hồi phục trước đợt tấn công tiếp theo, ngưng tụ. Phân thân niết bàn tái ngưng tụ, Chu Thiên nghiêm túc, phân thân đến gần, hắn liền khống chế không gian tạo một bức tường để chắn vụ nổ kế tiếp. Đột nhiên không gian phía sau dao động, Khương Liên Y thẩm xuyên qua xuất hiện sau lưng hắn, không hay. Sau lưng của Khương Liên Y, bóng phượng khổng lồ xuất hiện, chung quanh còn có vô số hư ảnh chim thú, Chu Tước, Thanh Loan, Trọng Minh, Tất Phương, vân vân và mây mây. Vạn điểu triều bái. Đại yêu dưới đài kinh hô, phượng tổ hàng phục mọi loại chim, khiến cho vạn điểu tôn phượng tộc làm vua. Từ đó mới có truyền thuyết Phượng Hoàng là vua của phi cầm. Bóng phượng giang cánh, vạn điểu hóa thành lông vũ, hòa vào trong thân thể Phượng Hoàng. Bóng phượng hoàng lao lên bổ nhào xuống, Chu Thiên ngẩng đầu nhìn, giống như phượng dục hỏa từ mặt trời khiến lòng lạnh lẽo. Hắn muốn né tránh, nhưng mọi thứ quanh hắn đều chậm lại, kể cả chính bản thân hắn. Phòng chắc thiên địa, không, đây là thời gian tĩnh chỉ. Chu Thiên không sao tin nổi, nhược nhục cường thực đạo quả phôi thai của Khương Liên Y lại có thể dừng cả thời gian. Hóa ra từ đầu, nàng ta chưa từng dùng hết sức. Thời gian dừng lại, Chu Thiên đánh mất cảm giác với ngoại giới. Khi thời gian chảy thì bóng phượng đã tới gần đến mức không thể né tránh. Mỏ phượng xuyên qua thân thể Chu Thiên đóng đinh hắn xuống mặt đất. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, sao Chu Thiên lại bất động? Lục Dương thắc mắc, khoảng cách đó thì hắn né được, tại sao lại như bị trúng định thân thuật vậy? Bất hủ tiên tử nhìn ra, không phải hắn dừng lại, mà mọi người trong một nhịp thở đó đều dừng lại. Liên Y đã dừng lại thời gian. Người có bản tiên mới có thể thấy được toàn bộ. Với người khác thì bóng phượng giống như nhảy đến trước mặt Chu Thiên, hắn không kịp né tránh nên ăn đòn. Thời gian tĩnh chỉ, Liên Y tiền bối làm được cả điều đó sao? Lục Dương kinh ngạc. Thật giả tử, dùng để gọi là chết mà sống, lừa thời gian, coi như thắng được thời gian, cho nên nàng dừng được thời gian. Nhưng mà cách thắng này không phải chính đạo, chỉ dừng được có một hai nhịp thở thôi. Nếu như là tuế nguyệt tiên thì dùng 8.000 năm cũng không khó. Bán tiên giao chiến, một hơi thở thì cũng đủ định thắng thua rồi. Sao lúc trước không dùng? Chắc là để giấu át chủ bài. Trước đám đông mà đánh lộ hết thì không khôn ngoan. Người đã thấy nàng ta dùng tiên khí hay chưa? Lục Dương suy nghĩ, đúng thật, Liên Y tiền bối chắc phải có tiên khí dự ứng tiên thiên luyện, nhưng nàng chưa dùng thì đã đủ nói lên vấn đề. Thành Khương bại khấu, Chu Thiên, người đã phục chưa? Khương Liên Y hóa thành nhân hình, nhìn Chu Thiên trọng thương ngã xuống mà lạnh giọng quát hỏi. Chu Thiên chán nản hiểu ra điểm mấu chốt, thua trận này tâm phục khẩu phục, có đấu lại thì cũng vẫn thua. Ta nhận thua. Khương Liên Y không nói nhiều, ngón trỏ ngón giữa chụm lại chạm vào mi tâm, thôi thúc phôi thai đạo quả, tạo thành ấn ký chủ tớ khắc vào Chu Thiên. Nhược nhục cương thực, thành vương bại khấu là đạo lý cả hai theo đuổi, nếu không thì đã chẳng kết thành nhược nhục cương thực đạo quả phôi thai. Thời thượng cổ Khương Liên Y từng thắng Chu Thiên, nhưng lúc đó là tứ tiên trị thế, không cần phải khống chế đối phương. Nhưng này đã khác, không kiểm soát Chu Thiên thì ai biết hắn còn dở cái trò gì. Hơn nữa, hắn đã biết, nàng biết sử dụng thuật pháp để dừng lại thời gian, chuyện này không thể để lộ ra ngoài. Ngươi lập yêu quốc có lợi cho yêu tộc, ta không ngăn cản, phượng tộc cũng có thể gia nhập. Đã có ấn ký chủ tớ, thì Chu Thiên trên danh nghĩa là yêu quốc chi chủ, nhưng Khương Liên Y mới là người thực sự nắm quyền. Nhưng ngươi hành sự phô trương, lộ hết phong mang, nếu cứ tiếp tục thì sẽ kéo yêu tộc vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Chỉ riêng ý đồ định tấn công đại hạ thì đã là con đường phải chết rồi. Khương Liên Y nghe Bất Hủ Tiên Tử nói, đại hạ có tin, tiên, hơn nữa là không chỉ có một. Chu Thiên không phục nhưng đã là kẻ thua, chỉ đành phải nghe theo Khương Liên Y. Khói bụi tan đi, mọi người thấy Chu Thiên ngã xuống nhận thua. Khương Liên Y thắng nhưng vẫn lạnh lùng, do uy áp của hai vị bán tiên mà không ai dám đến gần. Sư huynh, Khương Liên Y bước đến trước Lục Dương cung kính gọi, mọi người tự động tránh đường. May mà Lục Dương đã chuẩn bị tâm lý, mặt không đổi sắc, gật đầu trầm ổn, toát ra phong thái của thiếu giáo chủ. Lục Dương đi trước, Khương Liên Y lùi lại nửa bước theo sau, chủ thứ rõ ràng. Lục Dương liếc nhìn Chu Thiên, nhàn nhạt nói, đi thôi, yêu quốc cũng chỉ vậy. Hai người rời khỏi yêu thành, dưới ánh mắt kinh sợ của các bậc đại năng, rồi biến mất, thần bí một cách khôn lường. Ừ, cuối cùng cũng xong. Lục Dương và Khương Liên Y đi xa khỏi yêu thành, liền gỡ ẩn thân phủ ra. Chưa xong, ta dùng đạo quả phôi thai khống chế Chu Thiên, nơi đây người đông mắt tạp, đợi người ta rời đi gần hết thì chúng ta đến gặp hắn một lần. Bán tiên chi chiến đã thu hút mọi ánh nhìn, ba trận chiến của đội kiếp kỳ rất ít người chú ý. Trong ba trận này, Khương Minh Tử đấu với tộc trưởng Đào Ngột Tộc là chênh lệch lớn nhất, thắng bại rõ ràng. Đã có được cổ tổ chống lưng, Khương Minh Tử chiến đấu cuồng dã hơn hẳn. Từ khi mà Đào Ngột Tộc gia nhập vào yêu quốc, thì tộc trưởng ký hữu mệnh cực kỳ vinh váo, ỷ thế mà hướp đáp phượng tộc cũng không dám phản kháng, sợ là sẽ cấp cho yêu quốc cái cớ để xuất binh. Giờ đã có cơ hội trả đũa. Khương Minh Tử, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện mà. Ký hữu mệnh bị đánh cho thổ huyết, lòng lạnh đi, đối phương muốn đánh chết mình hay sao, chẳng nương tay chút nào. Nói cái đầu bà nhà ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Khương Minh Tử tính nóng như lửa, trước đây là vì địa vị cho nên không tiện ra mặt. Tốt, là ngươi ép ta. Ký hữu mệnh nổi giận thiêu đốt tình huyết, phun khoái triệu hồi lôi điện. Lôi điện khi mà Chu Thiên và Khương Liên Y đấu, không phải do họ, mà là từ ký hữu mệnh, là thiên tiên lôi. Lôi điện như tạo ra một thế giới, mây hiện sông núi, vạn thú cỏ cây đều hóa lôi điện. Thế giới bị hủy, lôi điện trở thành một dòng chất lỏng màu xanh tím, đập vào Khương Minh Tử. Vài hợp thể kỳ để ý khóa mắt co giật, nếu như bọn họ phải đối mặt thì e đã tan xương nát thịt. Ban bố quy tắc, trong ba hơi thở người không được né, lão giả, chết đi. Ký hữu mệnh gầm lên, Khương Minh Tử giật ngũ đức đại kỳ vung mạnh lên, cờ bay tung tóe. Nằm chữ đức nghĩa nhân lễ tín cực kỳ nổi bật, lôi dịch xanh tím rơi vào kỳ mà không có chút uy lực nào. Làm sao có thể? Ký hữu mệnh kinh ngạc, chiêu này là con át chủ bài của lão, tại sao đối phương dễ dàng hóa giải như vậy? Khương Minh Tử cười lạnh, đâu có nói ngũ đức đại kỳ là chí bảo phòng ngự đỉnh cấp, làm rối loạn âm dương, vạn pháp bất xâm. Ban bố quy tắc, trong ba hơi thở ngươi không được né. Tiền mệnh vô thường, lực kỳ dị tụ nơi đầu ngón tay của Khương Minh Tử. Ký hữu mệnh cảm thấy bất ổn muốn chạy, nhưng mà vì quy tắc một hơi thở không thể thoát, đành phải chống đỡ. Đừng tưởng chỉ ngươi biết phòng ngự. Ký hữu mệnh lấy ra da con sư tử từ chiếc vật giới chỉ chắn ở phía trước, là pháp bảo phòng ngự luyện từ thi thể tộc trưởng đời trước Ký Hung. Phập một tiếng, ngón tay của Khương Minh Tử xuyên qua da của sư tử bất khả xâm phạm, chạm vào mi tâm của Ký hữu mệnh. Ngươi làm gì? Ký hữu mệnh cảm giác có gì đó thay đổi nhưng lại không rõ nó là gì. Khương Minh Tử đâu có nói tác dụng của chiêu này cho đối thủ. Hai người tiếp tục giao chiến, ký hữu mệnh liên tục sai lầm, công pháp thì ngắt quãng, kết ấm luôn chậm một nhịp, đủ mọi thứ trùng hợp xui xẻo. Thiên mệnh vô thường là một loại nhân quả thần thông, làm giảm vận may của đối thủ trong thời gian nhất định. Nói cách khác, nó khiến cho ký hữu mệnh gặp xui xẻo. Giao chiến trăm hiệp, ký hữu mệnh vốn đã không địch lại Khương Minh Tử, cộng thêm ngũ đức đại kỳ khiến mọi công kích vô hiệu, và vận rủi khiến hắn mắc sai lầm liên tục. Trăm hiệp này hắn bị đánh như chó luôn. Khương Minh Tử thì ra tay tàn nhẫn, chiêu nào cũng chí mạng. Cuối cùng, Khương Minh Tử hóa ra phượng hoàng ngàn trượng, dùng móng phượng cứng rắn xé ngực của Ký Hữu Mệnh. Ký Hữu Mệnh thấy bất lợi, linh hồn xuất khiếu thiêu đốt thọ nguyên chạy trốn. Hử, chạy nhanh đó. Khương Minh Tử hừ lạnh, không ngờ Ký Hữu Mệnh lại chạy trốn quyết đoán như vậy, trừ phi là lão cũng thiêu đốt thọ nguyên, nếu không sẽ đuổi không kịp. Hay là ta đánh quá hung đã dọa hắn. Khương Minh Tử không đuổi theo, thu thi thể của Ký Hữu Mệnh vào chữ vật giới chỉ, trở về Yêu Thành tìm cổ tổ nhà mình. Học. Ký Hữu Mệnh lúc này trong lòng còn sợ, thấy Khương Minh Tử không đuổi mới ngừng việc thiêu đốt thọ nguyên. Trạng thái linh hồn về tộc thì dọc đường dễ bị phát hiện, phải đoạt xá một người, dùng thân thể hắn mà trở về. Ký Hữu Mệnh ra ngoại thành, nơi có nhiều tiểu tu sĩ, không có sư trưởng hộ pháp, không dám vào thành quan chiến, lúc đó thì tùy tiện chọn ai mà chẳng được. Chính là ngươi đi. Hắn xông vào linh đài của một tiểu tu sĩ. Tu sĩ này đang tọa thiền tu luyện, thấy Ký Hữu Mệnh thì giật nảy cả mình. Tiểu tử, ngươi tên gì? Ký Hữu Mệnh cười gằn, nguyên hình quán dữ tợn, khiến trẻ con khóc thét. Ta gọi là Khổng Hạo. Tiểu tu sĩ tên Khổng Hạo này rõ ràng là căng thẳng. Khổng Hạo à, ta sẽ nhớ. Khoan, song sắt đâu ra vậy? Ký Hữu Mệnh định tấn công đoạt xá, thì phát hiện giữa mình và Khổng Hạo bị ngăn bởi song sắt. Đó là phong ấn. Trong người ngươi sao lại có phong ấn? Phong ai? Ký Hữu Mệnh mờ mịt, đột nhiên một giọng nói âm lãnh quen thuộc vang lên. Dĩ nhiên là phong ta. Ký Hữu Mệnh quay đầu thấy trong song sắt còn nhốt một đảo ngột tộc khác, run rẩy thất thanh la lên. Tí hung. Tí hung bị chột một mắt, cổ họng như mắc cái gì đó, cười khàn khàn đầy vẻ hả hê. Tí Hữu Mệnh, người phạm thượng, cướp đoạt vị trí tộc trưởng, đã từng nghĩ tới ngày này chưa? Ngươi định làm gì? Nếu là thời kỳ đỉnh phong, thì hắn không sợ lão tộc trưởng, nhưng vừa mới huyết chiến với Khương Minh Tử, thời điểm yếu nhất lại gặp phải lão tộc trưởng thì chỉ có nước ăn đòn. Làm gì à? Cùng bị nhốt ở đây. Tí hung gầm lên chấn áp Tí Hữu Mệnh. Nơi đây là phong ấn Ký Hung. Ký Hữu Mệnh có thể rời đi, nhưng Ký Hung đâu để cho kẻ thù bỏ chạy. Bị giam hãm bao năm, hắn không phá nổi phong ấn, nhưng đã nghiên cứu rõ về cách phong ấn rồi. Nửa ngày sau, thì Yêu Thành chi chiến hạ màn, trận chiến giữa hai vị thượng cổ bán tiên kinh động cả thế gian. Ký Hữu Mệnh thì mất tích, sống chết không rõ. Trận chiến giữa hai độ kiếp kỷ Long tộc với lão giả Đế Giang tộc và lão tổ Cửu Anh tộc bất phân thắng bại. Nhưng ai cũng thấy đây là một lời nói dối đối ngoại mà thôi. Lão giả Đế Giang tộc và Cửu Anh tộc bị trọng thương cần phải tĩnh dưỡng lâu dài. Ở hoàng cung của Yêu Thành, Chu Thiên hóa thành nhân hình, ngồi trên ngai vàng biểu tượng quyền lực. Bệ hạ, lão giả Đế Giang tộc đầu vẫn còn quấn băng, hầu cận ở một bên. Thôi, lui xuống đi, nơi đây không cần ngươi. Chu Thiên xua tay khó chịu. Lão giả Đế Giang tộc rời đi, một nam một nữ. Xuất hiện chính là Liên Y và Lục Dương. Hoàng cung rộng lớn mà chỉ có ba người, trống trải đến lạ thường. Chu Thiên nhiệt tình xoa tay cười chào, nhường ngài lại. Khương đạo hữu, ngài ngồi đi, ghế lạnh, ta đã hâm nóng lại rồi. Khương Liên Y nhìn Lục Dương, sư huynh ngồi không? Lục Dương ngớ ra, ta là nhân tộc, ngồi trên ngai yêu quốc trì chủ sau. Lục Dương quay qua nhìn Chu Thiên, ngươi ngồi đi. Ba người vòng vo, cuối cùng Chu Thiên lấy thêm hai cái ngai nữa từ chữ vật giới chỉ, giải quyết được vấn đề. Ba ghế xếp vòng tròn, giống như dân quê quây lò sưởi để trò chuyện vậy. Khương Liên Y hỏi ra điều mà mình muốn biết nhất. Người biết phu quân ta đâu không? À, hắn còn sống sao? Lời vừa thốt ra, Chu Thiên cảm giác cái mạng mình treo lơ lửng, sinh tử vô thường. Khương Liên Y lạnh lùng liếc hắn, nhưng không có động thủ. Không còn cách nào, nàng lo là Chu Thiên nói dối cho nên dùng đạo quả phôi thai, ngầm ra lệnh toán không được giấu giếm, nghĩ gì nói nấy. Chu Thiên vội vàng sửa sai. Ý ta là ta tưởng Kỳ Lân Tiên đã chết lâu rồi. Nói xong hắn muốn tự vả cho mình hai cái bạt tai. Trước kia nói chuyện mỗi lần đều uốn lưỡi bảy lần cân nhắc, tại sao hôm nay lại không não như vậy? Khương Liên Y ngáo ra, cưỡng chế nói thật cũng có mặt trái của nó. Xem ra Chu Thiên, đừng nói là manh mối của phu quân, ngay cả sống chết của phu quân gã cũng không biết. Chu Thiên chấn tĩnh lại mà lưng toát mồ hôi, tay chân lạnh toát. Khương Liên Y hỏi thế có nghĩa là Kỳ Lân Tiên chắc chắn còn sống. Hắn không có cảm nhận được áp chế từ đạo quả thượng vị, chỉ là do tu vi kém thôi. Kỳ Lân Tiên còn sống, hắn lại dám ra tay với Khương Liên Y. Chuyện này, Chu Thiên không dám tưởng tượng đến hậu quả. Gặp Kỳ Lân Tiên thì hắn có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Tỷ tỷ, người có biết không? Ai? Chu Thiên ngơ ngác, chưa hề nghe qua cái tên này. Là bản tiên, bất hủ tiên tử ung dung hiện thân, chui ra từ cơ thể của Lục Dương. Dù sao thì Chu Tiên lúc này đã bị khắc xuống ấn ký chủ tớ, không tiết lộ được thân phận của nàng. Chu Thiên thấy bất hủ tiên tử tóc gáy dựng đứng tưởng là ảo giác. Lão bật dậy, giọng lạc cả đi. Tiên nhân. Hắn trải qua tứ tiền trị thế, thường nghe tiên nhân giảng đạo, đã quá quen thuộc với ký thức của tiên nhân. Sức mạnh sâu không thấy đáy này thì chắc chắn là tiên nhân. Trong người của Lục thiếu giáo chủ lại ẩn chứa tiên nhân, liên hệ với thương thiên đỉnh thượng cổ. Chẳng lẽ vị này chính là thiên đỉnh chi chủ Đậu Thiên Tôn, là thượng cổ, đệ ngũ tiên nhân? Thảo nào Lục thiếu giáo chủ không bị đế giang tượng khống chế. Trước hắn cứ nghĩ Khương Liên Y chặn lại, giờ xem ra là do vị tiên nhân này ra tay. Chu Thiên bỗng nhận ra, cho dù là thượng cổ đại yêu, thì hắn lại biết quá ít về thượng cổ, như ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết chút vẻ mặt thôi. Ôi, lại một kẻ không biết bản tiên. Bất hủ tiên tử bĩu môi, không hề bất ngờ. Khương Liên Y thân nhất với nàng, là bán tiên có chiến lược đỉnh phong, mà còn không nhớ tới nàng, huống chi là cái loại phế phẩm như Chu Thiên. Chu Thiên tinh ý kéo thêm một cái ngai thứ tư, mời bất hủ tiên tử ngồi xuống. Bốn người quê tròn tiếp tục tỏ chuyện, đậm chất thôn quê. Nói đi, sao ngươi lại nghĩ đến chuyện ngủ say, rồi chọn thời điểm này tỉnh lại? Chuyện này phải kể từ trận chiến hủy thiên diệt địa của thượng cổ tứ tiên, mà không biết đối thủ là ai. Chu Thiên nói, ánh mắt nhìn bất hủ tiên tử dần bất thường, hoảng sợ hơn trước. Thiên đỉnh chê chủ, đệ ngũ tiên nhân ẩn tàng, là địch của tứ tiên. Chẳng lẽ đối thủ của tứ tiên chính là vị đại năng này sao? Bất hủ tiên tử trừng mắt, đừng có nhìn ta, nói tiếp đi. Ồ, Chu Thiên vội vàng trấn áp nỗi sợ, như vừa đi vòng một vòng, qua địa ngục vậy. Kỳ lân tiên thì giết hắn dễ như trở bàn tay, mà thiên đình chi chủ một mình đấu với tứ tiên, e còn mạnh hơn cả kỳ lân tiên. Nếu như ở trên thiên đàn mà là vị này ra tay, Chu Thiên dùng mình. Thấy Lục thiếu giáo chủ, thân với thiên đình chi chủ, không nịnh được thiên đình chi chủ, nịnh Lục thiếu giáo chủ cũng qua như là nước xa để cứu lửa gần, đi đường vòng vây ngụy cứu triệu chơi. Chu Thiên tiếp lời, Khương đạo hữu cũng đã chứng kiến trận chiến đó phải không? Đó là cảnh giới mà bán tiên mãi không thể chạm vào được, khoảng cách không thể vượt qua, khiến người ta tuyệt vọng. Khương Liên Y sửa lại, ta không có tuyệt vọng. Nó khiến ta tuyệt vọng. Lúc đó ta nghĩ, thế gian không có gì là vĩnh hằng, tứ tiên không thể trị thế mãi. Nếu như không thể tỏa sáng ở thời đại của tứ tiên, thì sao không ngủ say, đợi đến thời đại vô tiên, tốt nhất là vô cả bán tiên rồi tỉnh lại. Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy hay, cho nên đã nhanh chóng gom góp thiên tài địa bảo để mà ngủ say, tự chôn mình vào quan tài rồi nhập thổ. Ta để lại di ngôn cho hậu nhân, bảo bọn chúng phải đánh thức ta thời đại vô tiên. Đó trở thành bí mật tuyệt đối của đế giang tộc, chỉ có các đời tộc trưởng là biết. Hơn 200 năm trước, hậu nhân đã đánh thức ta dậy. Ta tỉnh dậy thấy đúng là thời cơ tốt, bán tiên đã là vô địch. Ta dùng quãng thời gian 200 năm này, vừa hồi phục vừa chuẩn bị lập ra yêu quốc. Sáng nay yêu quốc vừa thành thì các người đã đánh tới. Thấy Chu Thiên thực sự không biết gì, Khương Liên Y cũng không lãng phí thời gian hỏi, nàng định rời đi. Như ta nói, phượng tộc sẽ gia nhập vào yêu quốc, yêu vực thống nhất, người cứ yên tâm quản lý, ta chỉ giám sát thôi. Thời thượng cổ tiên nhân thống trị ngàn vạn tinh cầu có sinh mệnh, bán tiên kém hơn, cai quản vài trăm, bất hủ tiên tử là dạng ngoại lệ, chỉ cai quản có một tinh cầu. Chu Thiên rõ ràng là có kinh nghiệm thống trị. Rời khỏi hoàng cung yêu thành, bất hủ tiên tử trở về cơ thể của Lục Dương. Tiếp theo thì đi đâu? Đến phượng tộc. Ở chỗ cùng kỳ tộc, bóng người nhỏ nhắn, nghiên cứu lưu ảnh cầu mà kim tộc trưởng mua với giá đắt, thần sắc nghiêm túc. Trận chiến có hai bán tiên đáng để nghiên cứu kỹ. Quả nhiên là Khương Liên Y, mà còn ở trạng thái toàn thịnh nữa chứ. Nàng tặc lưỡi, tưởng Khương Liên Y mới tỉnh lại. Chưa đạt tới đỉnh phong, giờ thấy động tác mạnh mẽ không chút kiềm chế, chưa dùng át chủ bài mà đã hạ được Chu Thiên. Lẽ nào A Thích đã cho nàng thứ gì tốt sao? Tiểu tổ, vậy bước kế tiếp, kim tộc trưởng rụt ra hỏi. Gia nhập và yêu quốc trước, lưu ảnh cầu không rõ nhưng với tính cách của Khương Liên Y, chắc chắn đã khắc lên ấn ký chủ tớ cho Chu Thiên. Yêu quốc trên danh nghĩa là của Chu Thiên, nhưng thực chất là nằm dưới tay Khương Liên Y. Có Khương Liên Y thì chuyện yêu quốc thống nhất là chắc chắn. Cùng kỳ tộc mà không gia nhập thì không ổn, chi bằng chủ động xin vào, nắm giữ một chút thế chủ động đi. Bóng người nhỏ nhắn và Khương Liên Y tranh đấu không ngừng ở thời thượng cổ, cho nên nàng hiểu rõ tính tình của Khương Liên Y, lợi dụng khói bụi để che giấu ấn ký, lừa người khác được nhưng sẽ không lừa nổi nàng. Tiên đình này chưa có nghe A Thích nhắc tới, Thấy bán chiên chi chiến không còn gì để xem, bóng nhỏ kia ném lưu ảnh cầu cho kim tộc trưởng. Lưu ảnh cầu này giữ hay hủy, đừng có để người ngoài thấy. Kim tộc trưởng thắc mắc, vì bán tiên chi chiến quan trọng, không được truyền ra ngoài sau. Không, vì hạ bá tộc trưởng hét giá mà ngươi lại mua, quá trình mất mặt đó đã bị người ta ghi lại, ngu ngốc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.